kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85. Xin lỗi, ta tới chậm, huyết, Lý Văn Hạo nhìn lòng bàn tay mưa, thiên, dưới máu, vì sao? Không đợi Lý Văn Hạo suy nghĩ nhiều, hắn nghe được đông tương đương đông tương đương đông tương đương thanh âm. Cái này hình như là xô cửa thanh âm. Học viện tất cả cửa đều phát sinh đông tương đương đông tương đương đông thanh âm. Khủng hoảng lan tràn toàn bộ tư nhân nữ tử học viện, vô số học sinh. Lão sư, thét lên, kêu khóc, run rẩy, các nàng không biết xảy ra chuyện gì. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt. Sở hữu cửa phòng xuất hiện vết nứt. Dần dần, vết nứt càng lúc càng lớn. Răng rắc, làm vết nứt lan tràn toàn bộ cửa trong nháy mắt. Sở hữu cửa đều tan nát, vỡ thành vô số mảnh, mặt đất run rẩy, điên cuồng run rẩy, thật giống như có vật gì bừng lên. Quay đầu nhìn lại, Lý Văn Hạo nhìn thấy, đó là một mảnh khủng bố huyết hải. Nó đang từ khoang thất thất ba, kho trong cửa điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Bao phủ lấy sở hữu nó có thể đụng vào đồ vật. Mùi máu tươi nồng nặc trong giây lát đó liền tràn ngập toàn bộ học viện. Toàn bộ học viện cũng trong nháy mắt bị nhuộm đẫm thành hồng sắc. Đây là huyết, thật là nhiều máu. Lý Văn Hạo sắc mặt huyết sắc mất hết. Toàn thân hắn run rẩy. Có một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi leo lên tâm khảm của hắn. Đang ở huyết hải gần đánh về phía Lý Văn Hạo chốc lát. Lý Văn Hạo trong tay ô xuất hiện dị biến. Một tầng lại một tầng tơ máu từ ô trung xông ra. Làm tơ máu quấn đầy toàn bộ ô phía sau. Biến thành hồng vũ ô. Một bà còn sống hồng vũ ô. Đau nhức truyền khắp Lý Văn Hạo não hải. Có vật gì tại thức tỉnh? Có vật gì đang thức tỉnh? Cái chuôi này hồng vũ ô đang kêu gọi cái gì đồ vật? Nhào tới huyết hải. Ở hồng vũ ô xoay tròn dưới. Cư nhiên bị gắng gượng ngăn cản. Huyết hải hóa thành sóng biển ngập trời. Nỗ lực cắn nuốt hết hồng vũ ô. Hồng vũ ô cũng đang điên cuồng rùng ráng. Lý Văn Hạo ngồi xổm xuống đất. Ôm đầu. Phát sinh tiếng giống giận dữ, khán giả cũng dồn dập nhéo cùng với chính mình y phục. Cắn môi. Túm lấy tóc. Đại Nhiên ca. Nhanh nhớ tới. Đại Nhiên ca. Nỗ lực lên. Đại Nhiên ca. Người không phải Lý Văn Hạo. Người là Tô Đại Nhiên. Bọn họ đều ở đây vì Tô Đại Nhiên cổ động nỗ lực lên. Nếu như Tô Đại Nhiên nhớ không nổi mình là ai, như vậy sau ngày hôm nay, thế gian lại không Tô Đại Nhiên. Sau một lúc lâu, nam nhân đứng lên, ánh mắt của hắn thay đổi. Ta gọi, Tô Đại Nhiên, đây là ta trận thứ tư phát sóng trực tiếp. Tô Đại Nhiên nghĩ tới, hắn nhớ tới toàn bộ, tại hắn toàn bộ nhớ tới phía sau. Hắn một bà nắm được hồng vũ ô, đồng thời hướng về phía trường học kêu lầu. Toàn bộ, lập tức, thật là nhanh, chạy mau hơn. Nơi nào là duy nhất có thể may mắn còn sống sót địa phương, theo Tô Đại Nhiên dứt lời. Mọi người cũng bắt đầu điên cuồng hướng giáo học lâu lầu ba vọt tới, mặc kệ Tô Đại Nhiên lời nói bọn. Hắn tin không tin, nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Đại Nhiên uy nghiêm đủ để cho các nàng không thêm suy tính đi chấp hành, cốc ít nhiều ngươi. Nếu không, ta liền thực sự ở lại trong ký ức. Tô Đại Nhiên nắm bắt hồng vũ ô. Hắn đi một bước, huyết hải liền lùi một bước. Làm Tô Đại Nhiên đi tới cửa nhà kho phía sau. Huyết hải toàn bộ đều lùi vào thương khố. Hân vũ, một tiếng khẽ hô. Huyết hải từ trung gian nứt ra. Một cái bóng người màu đỏ lộ ra. Nàng trước sau mặt đều là đại bím tóc, ăn mặc hồng sắc áo mưa, đánh lấy hồng vũ ô, chân đạp huyết hải, nàng giống như là huyết hải vương, mỗi đi một bước, huyết hải sẽ nâng nàng. Thế giới này quá dơ bẩn, nàng không muốn đạp. Tô Đại Nhiên nhìn Hân Vũ, Hân Vũ nhìn Tô Đại Nhiên, hai người thật lâu không nói, có thể đều không biết nên nói cái gì. Sau một hồi, Tô Đại Nhiên xòe bàn tay ra. Lộ ra nụ cười, ta tới cứu ngươi. Hành động này, Hân Vũ toàn thân run nhẹ nhẹ, sôi trào lan lộn, huyết hải đều tạm thời bình ổn. Ta đợi ngươi cực kỳ lâu, ta hô ngươi cực kỳ lâu. Vì sao ngươi mới đến? Vì sao ngươi mới đến? Nàng nói không ra lời, bởi vì nàng miệng bị người vá ở. Sở dĩ thanh âm của nàng trực tiếp xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Dù cho những lời này có phẫn nộ, có trách tội, có oán hận, nhưng càng nhiều hơn là ủy khuất. Xin lỗi, ta tới muộn. Quang, đó là một vệt ánh sáng, một đạo chỉ thuộc về của nàng Quang. Dù cho thế giới này là một mảnh tuyệt vọng, hắn vẫn là nàng sau cùng một vệt ánh sáng. Dù cho nàng trở thành địa ngục chi vương, nhưng nội tâm mềm mại nhất một mảnh, như trước để lại cho hắn. Chỉ có hắn, chỉ có hắn. Cây dù trong tay rơi xuống đất, nàng phi phác tại hắn vây quanh chung, khóc, hô, đấm vào ngực của hắn. Vì sao ngươi bây giờ mới đến? Vì sao? Ta đợi ngươi rất lâu. Bọn ta ngươi tốt khổ. Tô Đại Nhiên vẻ mặt áy náy vuốt ve Hân Vũ đầu. Đều do ta quá ngu ngốc không? Chấm ngoặc kép, ta không biết ngươi ở đây thương khổ. Mấy ngày nay, ta một mực tại tìm ngươi. Ta nghĩ đến ngươi trốn đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả khóc chết đi sống lại. Nước mắt nước mũi một sấp dày. Ô ô ô, ta rốt cuộc biết vì sao Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian gọi ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Quá cảm động, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Quá cảm động, thật sự là quá cảm động. Ta một cái 1m9 đại lão gia nhóm, khóc thành cẩu, giờ khắc này, thật sự là quá đẹp. Ta quyết định, một màn này sau này sẽ là ta vĩnh cửu vách giấy. Trong hình, Tô Đại Nhiên vuốt Hân Vũ đầu. Hân Vũ ôm Tô Đại Nhiên gào khóc. Phía sau rơi xuống mưa tầm tả huyết vũ. Phía trước kinh khủng huyết hải sôi trào. Cuồn cuộn, một màn này, thật đẹp, quá duy mỹ. Dùng hết thế gian tất cả hình dung từ, đều không cách nào hình dung ra nó chân chính đẹp. Tốt lắm, đừng khóc, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên một tay ôm lấy kiều tiểu Hân Vũ. Sau đó đi nhanh hướng giáo học lâu lầu 3 đi tới. Là thời điểm ly khai mảnh này. Nhớ lại, dù cho đây hết thảy đều là giả, Tô Đại Nhiên đều muốn bồi đáng thương này nữ hài đi tới cuối cùng. Dù cho làm Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, nàng biết tiêu thất, hắn cũng muốn mang nàng đi tới cuối cùng một khắc kia. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đi tới giáo học lâu lầu 3. Lầu 3 đầy ấp người. Các nàng xem đến Tô Đại Nhiên phía sau, dồn dập nhường đường. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi vẻ mặt không vui. Không biết vì sao, các nàng phi thường không vui. Ba có cái gì vô cùng trọng yếu đồ đạc, dường như bị cướp đi. Ta có thể chờ ngươi. Tô Đại Nhiên dừng ở những cái này hư nữ hài bên người. Hồng sắc áo mưa gật đầu, ngẩng đầu chốc lát, ngất trời oán hận điên cuồng bạo phát. Sau lưng huyết hải vươn số lượng cái bàn tay, đem các loại hư nữ hài từng bước kéo vào về phía sau. Huyết hải vẫn ở chỗ cũ sôi trào, dù cho cách huyết hải, đều có thể nghe được cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đây là các nàng nên được đang nhớ lại chung tử vong. Các nàng sẽ vĩnh viễn tử vong, đồng thời mọi người đều sẽ đưa các nàng quên. Cứ như vậy, Hân Vũ trí nhớ oán hận cũng sẽ tiêu thất có chút ít như trước đây. Nơi đây dù cho có một người cũng giống như mình, đối với Hân Vũ thân xuất viện thủ kết cục cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Đợi rất lâu rồi, Hân Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Cần phải đi, đại gia, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.